Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, chương 405, Yagami Kyo khó chịu. Lại ra biển khu vực trên, bỗng nhiên xảy ra mãnh liệt nổ mạnh, tạp em, chí em, trùng, phanh bá, Yagami Kyo cùng Vegapunk hai người thân hình từ trong lúc nổ tung bay ngược ra. Đến. Hai chân đứng ở trên mặt biển điên cuồng quay ngược lại chợt đi. Yagami Kyo thân thể đã bị xuyên thủng. Có thể rõ ràng nhìn thấy bất tử Blue Fire đang không ngừng sống lại bị xuyên thủng thân thể. Tốc độ thật nhanh. Đối diện Vegapunk thân thể là cũng không kém. Bụng bị cắt mất một miếng thịt. Nhưng là sau đó đã nhìn thấy thân thể của hắn bắp thịt đang lấy mắt thường tốc độ sống lại tổ chức. Song phương đều trình độ nhất định bị thương. Có thể hai người bản thân năng lực đều khôi phục nhanh chóng tới. Đương đứng ở trên nước thời điểm, trên thân thể thương thế chính là đã khôi phục như cũ. Đó chính là bất tử Blue Fire sống lại năng lực sao? Vegapunk đầu lần nhìn thấy Yagami Kyo cái này loại năng lực. Cho nên cảm thấy 10 phân thần kỳ. Đó chính là hắn nghiên cứu ra được một loại tế bào sống lại sao? Yagami Kyo hiển nhiên cũng có thể nhìn ra, phía bên kia năng lực cùng hắn không chết Blue Fire không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất là, làm lộ ra phương pháp khác nhau mà thôi. Mới vừa rồi Yagami Kyo thân thể bị Vegapunk cánh tay biến thành một cái kiếm laser. Thoáng cái xuyên thủng, mà hắn dùng hỏa diễm bao quanh tay phải, trong nháy mắt chảo kích xuyên thủng. Hai người kịch liệt đụng nhau sau nổ mạnh. Sau đó liền từ không trung bị rung động mà rơi xuống. Thậm chí thân thể còn tại trên mặt biển không ngừng quay ngược lại chợt đi. Hỏa ma, đây là lần thứ nhất có người có thể nhượng thân thể ta bị thương. Mà hiển lộ ta tế bào sống lại năng lực à? Vegapunk cười lạnh nhìn trước mặt Yagami Kyo lần này hắn đến tìm Yagami Kyo. Chủ yếu cũng là nghĩ muốn biết rõ. Có phải hay không đi ra đại dương này thế giới? Còn có một cái thế giới khác vị diện, mà Yagami Kyo chính là không nói cho hắn. Cái này làm cho hắn vô cùng căm tức, cho nên điều này cũng làm cho trực tiếp động thủ, đem hỏa ma đánh bại. Chính mình là có thể từ trong miệng hắn biết được hết thảy các thứ này. Ồ thật sao? Nghe Vegapunk nói sau, Yagami Kyo chính là khinh thường nói. Ta đem sẽ là người thứ nhất đem thân thể ngươi xé nát người. Ha ha, Yagami Kyo lớn lối như thế nói. Đổi lấy chính là Vegapunk cười to. Bạch, sau đó hai người ăn ý nhanh chóng trùng kích đi qua. Yagami Kyo cùng Vegapunk hai người đều lựa chọn nhanh chóng trùng kích đi qua. Bịch bịch đùng đùng, đến gần hai người, lần hai lợi dụng thể thuật kích chiến. Yagami Kyo bá đạo trực quyền công kích phía bên kia mặt. Nhưng người sau chính là dễ dàng tránh né. Sau đó liên tiếp hai quả đấm hai chân đồng thời công kích. Vegapunk cũng có thể đón đỡ hoặc là né tránh. Căn bản cũng không có bị công kích được. Giống vậy, Vegapunk hai chân cùng hai quả đấm cũng giống vậy đồng thời sử dụng. Nhưng chính là không có thể đánh tới Yagami Kyo. Người sau đều nhất nhất né tránh. Hoặc là lớn hơn đi xuống. Tìm tới một cái không đương Yagami Kyo. Nhấc chân bình đẳng rút đánh Vegapunk bụng. Bị nặng như vậy lực rút đánh một chân. Vegapunk đau ngay cả miệng thủ đô nước phun ra. Nhưng là, hắn nhịn được sau. Trở tay vung tay cho Yagami Kyo má trái một quyền. Yagami Kyo bị đánh trúng sau. Cũng thấp hừ một tiếng. Hai người trên không trung liền là như thế. Không ngừng trao đổi thi triển. Người đánh một quyền của ta. Ta liền cho ngươi một cước, ngươi cho ta một chân, ta liền cho ngươi một quyền. Bịch bịch, hai cái này người điên trên không trung kịch chiến. Không có ai nhìn thấy, nhưng là bên này cường đại khí thế. Chính là nhượng rất nhiều người đều cảm nhận được. Dù sao bên này chiến đấu khí thế, hai người đều bão phát ra tới. Hoàn toàn là không cố kỵ chút nào thi triển, cũng không sẽ đối với người nào hạ thủ lưu tình. Đây cũng là Yagami Kyo từ đạt được bất tử Blue Fire sau đó. Đầu lần gặp một cái. Có thể ở một mình đấu tình huống. Cùng hắn Hỏa Diễm có thể lực chiến đấu ngang sức ngang tài người. Coi như là Kim Sư Tử ban đầu kịch chiến, Yagami Kyo đều là khác nhau trình độ nhường đang cùng hắn kịch chiến thời gian dài như vậy. Yagami Kyo công kích tay trái bị Vegapunk cho đỡ ra. Đồng thời, người sau tay trái nửa giây loại thời gian không tới, lập tức biến ảo thành một cây hỏa viêm pháo pháo đồng. Trong nháy mắt tích xúc hỏa diễm sau. Đối với, đúng, Yagami Kyo bắn ra một đạo mãnh liệt hỏa diễm sóng trùng kích. Xúc sinh, Yagami Kyo nhìn thấy ngọn lửa này pháo trong ống pháo tích xúc ngọn lửa màu tím sau. Cũng không nhịn được bạo một câu chửi bậy. Chính mình hai loại hỏa diễm, Vegapunk xúc sinh kia lại đều điện thoại di động còn nghiên cứu chế tạo ra. Tử viêm kình xạ, Vegapunk cười lạnh nhìn Yagami Kyo, mà hắn tay phải đã bắt Yagami Kyo tay phải, nhượng hắn không có cách nào lui về phía sau cởi ra hắn công kích. Ông cái này hỏa viêm pháo tích xúc số lớn tử viêm sau. Trong nháy mắt hướng về phía Yagami Kyo xảy ra trùng kích ra. Yagami Kyo không chậm chút nào ở trên tay tích xúc số lớn hỏa diễm. Sau đó hướng về phía khoảng cách gần phun ra mà phát cáu diễm sóng trùng kích đối với. Đúng, đập tới, một tiếng vang thật lớn. Đường Yagami Kyo tại trong bàn tay tích xúc số lớn hỏa diễm. Hướng về phía Vegapunk hỏa diễm pháo họng đại bác bắn nhanh trùng kích ra hỏa viêm pháo đối với. Đúng, đập tới lúc, hai loại giống nhau lại mạnh mẽ hỏa diễm lực lượng. Trong nháy mắt bùng nổ Yagami Kyo cùng Vegapunk hai người đều đang điên cuồng cắn răng kiên trì. Bởi vì là khoảng cách gần thi triển hỏa diễm sóng trùng kích đối chiến. Cái này chấn động đi ra lực lượng vô cùng to lớn. Thậm chí đang đối với oanh thời điểm, bọn họ còn không đối với. Đúng, gia tăng hỏa diễm phát ra. Cái này cũng đưa đến đối với. Đúng, đụng nhau hỏa diễm chế tạo thành một cái to lớn hỏa diễm cầu. Yagami Kyo cùng Vegapunk hai thân thể người cũng bởi vì này điểm. Người sau buông ra nắm người trước tay. Bị không ngừng phát ra hỏa diễm mà tăng lớn màu tím hỏa viêm cầu. Mà bước từ từ lui về phía sau. Tại bọn họ trung gian chính là một cái to lớn hỏa diễm cầu. Dầm dầm, Yagami Kyo cùng Vegapunk hai người còn đang không ngừng chuyển vận ra hỏa diễm. Điều này cũng làm cho không trung xuất hiện một cái to lớn ngọn lửa màu tím cầu. Thậm chí bởi vì là lực lượng vô cùng cuồng bạo, thiên không đều sấm đánh. Không đơn thuần sấm đánh đơn giản như vậy. Còn có không trung nhan sắc cũng đã bị nhuộm thành màu tím. Thậm chí còn thay đổi ô hắc khởi đến. Đây chính là hai người đối chiến ảnh hưởng tự nhiên cảnh tượng. Bỗng nhiên, đã từ từ lớn lên có 1000 mét đường kính đại ngọn lửa màu tím cầu. Trên không trung ầm nổ tung, cường đại lại lực lượng cuồng bạo. Sau đó khuếch tán ra, ngọn lửa màu tím cầu nổ mạnh, cuồng bạo ngọn lửa màu tím. Lấy nổ mạnh làm tâm điểm, chu vi 10 cây số nội hải khu vực, đều bị cái này nổ mạnh tự nhiên đều bao trùm. Loại này đại trình độ nổ mạnh, cũng tốt tại là hải vực trên. Nếu là tại đảo nhỏ, hoặc là trên đất liền nói, như vậy chu vi 10 cây số bên trong khẳng định liền muốn bị phá hư. Chu vi 10 cây số bên trong là song phương hỏa diễm đối chiến mà tạo thành to lớn hỏa diễm cầu nổ mạnh. Đi ra hỏa diễm, nhưng là cuồng bạo lại nóng bỏng khí lưu. Chính là không đơn thuần chỉ có tại 10 cây số trong phạm vi. Loại này mãnh liệt nổ mạnh, cuồng bạo nóng bỏng khí lưu. Không ngừng khuếch tán, cái này làm cho tân thế giới tại tân thế giới thánh địa nơi đó. Đều có thể cảm nhận được, có thể tưởng tượng được cái này nổ mạnh sau đó khí lưu. Ngã xuống đất là kinh khủng dường nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.